Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Nguy cơ. Cái kia một luồng tiếng tiêu. Cố Lưu Vân uống vào kiếp phù du, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt biến đến một vùng tăm tối. Sau một hồi lâu, quang minh xuất hiện. Hắn phát hiện mình đã đưa thân vào một chỗ trong động phủ. Cái này động phủ bên trong không gian cực đại. Tiên thảo cây lạ tẫn có. Giống như tiên cảnh. Một hồi luồng gió mát thổi qua. Hắn liền cảm giác được nơi này linh khí một hồi bắt đầu khởi động. Thật là vô cùng nồng nặc. Sau đó Cố Lưu Vân nghe được róc rách tiếng nước. Vì vậy theo tiếng mà đi. Khoảng khắc chỉ biết. Một chỗ tiên trì xuất hiện ở trước mắt hắn. Cố Lưu Vân nhìn kỹ, phát hiện cái kia trong ao nước, dĩ nhiên là từ thiên địa linh khí biến thành. Sự phát hiện này làm cho hắn thực sự là khiếp sợ phi thường. Linh khí hóa lỏng, đây là chỉ có tu giả bên trong đan điền mới có thể xuất hiện hiện tượng. Bây giờ hắn dĩ nhiên tại ngoại giới nhìn thấy, cái này linh khí trong đó hàm lượng, chỉ sợ là vượt quá tưởng tượng của hắn. Xác định cái này trong động phủ không có vật gì khác nữa, sau đó Cố Lưu Vân không nói hai lời, thả người liền nhảy vào trong ao. Hắn chỉ có thể ở nơi đây dừng lại ngũ ngày, nhất định phải dành thời gian thu nạp những linh khí này. Đợi tiến vào bên trong tiên trì sau đó, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy toàn thân thư thái không gì sánh được. Những thiên địa linh khí đó hóa thành nước ao, đang từ từ đánh thẳng vào thân thể của hắn, kinh mạch cùng huyệt khiếu. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngừng dẫn đạo trong cơ thể linh lực, cùng ngoại giới những thứ này thiên địa linh khí sản sinh cộng minh. Công pháp cũng bắt đầu vận chuyển, toàn lực uẩn dưỡng cùng với chính mình thần thức cùng thần phủ. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng kiếm ngân vang vang lên, Cố Lưu Vân từ trong nhập định chậm rãi tỉnh lại. 330 mới vừa tỉnh lại, Cố Lưu Vân cũng cảm giác được chính mình tuyệt phẩm thần phủ thông thiên kiếm biến đến vô cùng ngưng thật. Sau một khắc, kiếm ngân vang vang lên lần nữa, một tia linh tính từ thông thiên kiếm nội bộ sinh ra. Ngay tại lúc đó, Cố Lưu Vân trong cơ thể linh lực trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, khí thế càng cường đại hơn. Keng, chúc mừng ngươi sinh thành tuyệt phẩm chân linh. Keng, chúc mừng ngài đột phá tới uẩn linh cảnh giới. Hậu thiên căn cốt cộng 3000. Hậu thiên linh tư cộng 3000. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Thần phủ uẩn ra chân linh. Đây là đột phá uẩn linh cảnh. Cái này thiên địa kiếp phù du quả nhiên lợi hại. Như vậy đầy đủ linh khí. Làm cho hắn không hề bình cảnh liền đột phá đến uẩn linh kỳ. Phải biết rằng thần phủ sau đó, mỗi tiến thêm một bước đều là phía trước gấp trăm lần độ khó. Tuy là Cố Lưu Vân bực này thiên phú, đè bình thường tốc độ tu luyện, hắn cũng cần chỉ ít qua một năm nữa mới có thể đột phá uẩn linh. Bây giờ tiết kiệm đại lượng thời gian, lần này thưởng cho thực sự là quá đáng giá. Nhưng cùng lúc đó, Cố Lưu Vân trong lòng cũng xuất hiện một tia lo lắng. Bởi thiên phú của hắn là thiên kiếp thể. Mỗi lần đột phá đến một cái đại cảnh giới đều sẽ gây ra thiên kiếp. Bây giờ hắn thân ở phương này đặc thù trong không gian. Thiên kiếp một ngày xuất hiện không biết sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân có chút thấp thỏm nhìn về phía bầu trời. Chờ đợi thiên kiếp hàng lâm. Nhưng mà hắn đã chờ sau một hồi lâu. Thiên kiếp nhưng chưa xuất hiện. Ngược lại là thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ca đi kêu keng. Bởi vì cảnh giới của ngài đề thăng, thông thiên kiếm linh thu được trưởng thành. Keng, thông thiên kiếm linh tiến hóa thành nghịch thiên kiếm linh. Nghịch thiên kiếm linh, thần giai thiên phú có thể phát triển hiệu quả một trong chiến đấu kiếm linh biết ngẫu nhiên. Đối với túc chủ mục tiêu phạm vi tiến hành công kích, tạo thành cố định 3000 cộng 100% ngoài định mức linh tư kiếm pháp thương tổn. Hiệu quả 2, mỗi khi kiếm linh thành công trúng mục tiêu một cái mục tiêu sẽ tạo thành 3 loại. Giảm ích hiệu quả không phải giới hạn trong đóng băng, cấm pháp, đổ máu, trúng độc. Hiệu quả 3, theo ký chủ cảnh giới đề thăng, nghịch thiên kiếm linh biết tùy theo trưởng thành. tối cao có thể tiến hóa đến vĩnh hằng kiếm linh. Bạn sinh kiếm linh rốt cuộc lại thu được lớn lên. 78 tiếp nhận được những tin tức này sau đó. Không đợi Cố Lưu Vân kinh ngạc, bỗng nhiên trong lúc đó, lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, bởi cảnh giới của ngươi đề thăng, U Huyền nghịch hỏa giải tỏa kỹ năng mới U Huyền hỏa trận. U Huyền hỏa trận, mỗi lần phóng ra, không tiêu hao điểm linh lực, điều tức thời gian 1500 giây. Phóng ra sau đó, U Huyền nghịch hỏa tướng hóa thành một đạo trận pháp cầm cố lại địch nhân. Sử dụng địch nhân nằm ở băng phong, mê muội trong trạng thái. Trận pháp thời gian kéo dài là 30 giây. Mỗi 10 giây trung địch nhân thừa nhận U Huyền nghịch hỏa một lần lớn nhất thiêu đốt mức thương tổn. Cố Lưu Vân đại hỉ. Lần này cảnh giới đề thăng sau đó. Thực lực của hắn lại đề cao một cấp bậc. Nhưng mà làm cho hắn ngạc nhiên không chỉ là những thứ này. Tại hắn thành công đột phá đến uẩn linh cảnh giới sau đó. Thiên địa linh khí đối với thân thể của hắn trùng kích nhưng chưa đình chỉ. Chân linh uẩn dưỡng cũng vẫn còn tiếp tục. Hiển nhiên cái này ngũ ngày còn chưa tới. Chỉ cần hắn dành thời gian, còn có hy vọng tiếp tục đột phá. Từ từ Cố Lưu Vân cảm giác được chính mình thần phủ bên trong. Cái kia một tia chân linh đang ở từ từ lớn mạnh. Đến cuối cùng, cái kia một tia chân linh dĩ nhiên hóa thành một đạo như ẩn như hiện thần ảnh. Cố Lưu Vân sợ ngây người. Đây là chân linh ở sơ bộ hiển hóa nguyên thần hình bóng. Đây là muốn bước vào hóa thần cảnh rồi hả? Cái này, không nghĩ tới kiếp phù du, hiệu quả. So với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như hắn không có đẩy tính sai. Kiếp phù du thế giới thời gian kéo dài lập tức phải kết thúc. Như là vận khí tốt. Không đúng thực sự có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lập tức nín thở ngưng thần. Tâm vô bàng vụ nỗ lực lợi dụng thiên địa linh khí. Trùng kích cùng với chính mình các vị trí cơ thể huyệt khiếu cùng với nguyên thần. Cái này ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng là liền tại Cố Lưu Vân đã sắp muốn đi vào đến một cái cảnh giới vong ngã lúc. Đáy ao bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một khe hở không gian. Một cái bóng người màu vàng óng từ đó xuất hiện. Cái kia bóng người vàng óng ngẩng đầu nhìn đang ở trong nhập định Cố Lưu Vân. Khóe miệng nứt ra một cái nụ cười âm hiểm. Hướng về hắn chậm rãi tiếp cận đi qua. Cố Lưu Vân nguyên bản ở vong ngã trong nhập định. Đối với đột nhiên xuất hiện bóng người vàng óng không cảm giác chút nào. Ngay tại lúc cái kia bóng người vàng óng vươn vẫn lợi chảo. Hướng về Cố Lưu Vân tiếp cận. Đang ở hóa thần chân linh bỗng nhiên phát sinh một tiếng nhọn kiếm ngân vang. Cố Lưu Vân bỗng nhiên thức dậy. Đây là chân linh báo động trước. Hắn lập tức ngắm nhìn bốn phía. Cái này nhìn một cái phía dưới. Cũng là quá sợ hãi. Ở thân thể của hắn tại phía dưới, một cái kim sắc quái vật đang hướng về mình đánh tới. Quái vật kia thân người đầu thú, cả người thang đầy kim mao, diện mục dữ tợn, hai cây thật dài răng nanh duỗi tại miệng bên ngoài. Đại diễn kim ma, Cố Lưu Vân trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn kiếp trước gặp qua thứ này. Này quái vật thuộc về ma vật một loại, am hiểu nhất chính là ẩn nấp ám sát. Trước mắt cái này chỉ đại diễn kim ma cả người đều là kim mao. Hiển nhiên đã cao tới lục giai ma vật. Thực lực chân chính bên trên phòng trường đều vượt qua một dạng hóa thần cảnh giới tu giả. Vì sao kiếp phù du trên thế giới sẽ có đại diễn kim ma xuất hiện? Cố Lưu Vân không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lúc này hắn đang nằm ở cảnh giới đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Không cách nào lợi dụng tự thân linh lực cùng đại diễn kim ma giao thủ. Nếu không, một ngày gây nên linh lực chấn động, rất có thể biết tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị hao tổn. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể phân tâm. Cũng may hắn còn có biện pháp. Hắn nắm giữ những thứ này con bài chưa lật bên trong. U Huyền nghịch hỏa phải không cần tiêu hao linh lực cũng có thể ngăn địch. Hắn tâm niệm vừa động, U Huyền nghịch hỏa trong nháy mắt đem chính mình bao vây lại. Cái kia đại diễn kim ma dường như biết U Huyền nghịch hỏa lợi hại. Lập tức thu hồi lợi chảo. sau đó vung ra một đạo hắc khí hướng về Cố Lưu Vân phát khởi đánh xa. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là khống chế một bộ phận u huyền nghịch hỏa bay ra ngoài ngăn cản, tránh cho tự thân thu được công kích phía sau sản sinh chấn động. Chỉ bất quá, cái kia đại diễn kim ma dị thường giảo hoạt, khống chế được khói đen ở trong ao loạn vũ, tránh né u huyền nghịch hỏa ngăn cản. Cố Lưu Vân thấy thế trong lòng có chút lo lắng. Lúc này tình trạng của hắn thực sự không thích hợp cùng người giao thủ. Hiện tại tuy là còn cầm ngăn cản khoảng khắc, nhưng sau đó nếu như tiến nhập đột phá trạng thái, chỉ sợ cũng không cách nào đúng lúc thao túng u huyền nghịch phát hỏa. Dù sao, trạng thái của hắn bây giờ thực sự không thích hợp cùng người giao thủ. Cùng lúc đó, đại diễn kim ma dường như phát hiện Cố Lưu Vân tình huống, nhất thời mở ra miệng to như chậu máu, lần thứ hai phun ra lưỡng đạo khói đen. Lần này, Cố Lưu Vân lâm vào trong khốn cảnh. U huyền nghịch hỏa đang không có hắn linh lực dưới sự ủng hộ. Chỉ có như vậy một đoàn bản thể cao thấp, phía trước đã phân đi ra một đoàn ngăn cản khói đen. Bây giờ chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Nếu như tiếp tục chia lìa lời nói, không nói đến tự thân biết không có bảo hộ, hắn cũng vô pháp phân tâm đi thao túng. Ở chỗ này trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân đỉnh đầu không gian đột nhiên phá vỡ một cái khe hở. Sau đó một luồng du dương tiếng tiêu truyền đến, một cái bạch y xích túc thánh khiết tiên tử chậm rãi xuất hiện ở kiếp phù du trên thế giới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.